Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2359, chương 2360, thằng hề tác quái. Hắn rõ ràng, mấy người này ngày hôm nay được phục vụ tốt lắm. Hắn nghiêm nghị nói, nếu mấy vị mười phần thành ý, vậy ta liền ngoại lệ, chiêu các ngươi nhập môn đi, mời các vị ghi danh một tí. Thuận tiện nói đơn giản một tí, là người phương nào mang các ngươi lên tới, dẫu sao ta trở về cần phải làm một giao phó, đây là nhất định phải làm. Từ Chính Hoán trong lòng, đại hỉ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thông qua khảo hạch. Hắn nào ngờ, người ta linh nguyên, nhưng mà xem ở Xích Diễm quân mặt mũi, hơn nữa còn ở bộ bọn họ gốc gác. Kết quả đại hoàng tử một câu nói, thiếu chút nữa không hù chết hắn. Nguyên lai là Xích Diễm quân chủ tự mình mở ra tiên phàm lối đi, cầm bọn họ cho tiếp nối. Cái này làm cho Linh Nguyên thiếu chút nữa không một hơi đề lên. Hù chết rồi, Xích Diễm quân chủ người sao gia nhập bọn họ tiên võ môn, gì con đường. Linh Nguyên không cách nào hiểu, nhưng mà những người này nếu muốn, hắn không cách nào cự tuyệt. Đáp ứng là tốt nhất lựa chọn. Trúc Ngự ở một bên, đi theo đến tiên võ môn, ánh mắt bất thiện nói, ta nói ngươi đi nói gì đồ chơi, tên này sao còn cầm người cũng cho nhận. Ta nào biết, ta đã qua đi, hàng này liền nói mình hiểu hiểu, ta còn mộng trước đây. Thấp bé binh đoàn dài một mặt mộng tất, những người còn lại khóe miệng co quắp, cảm giác sự việc có chút tà môn. Tiên võ môn, Trúc Ngự và bọn họ là một trước một sau. Trước mặt Từ Chính Hoán các người mới vừa đi vào, Trúc Ngự bọn họ hãy cùng tới. Giữ cửa đệ tử thấy được mấy vị này, nhận được Trúc Ngự, vội vàng quỳ xuống nói, tiên võ môn cung nghênh Xích Diễm quân Trúc Ngự đại nhân. Vì sao nhảy vút đại nhân giá lâm? Đừng lộ ra, chúng ta tới đây bàn bạc chuyện nhỏ. Ngươi bận bịu ngươi, Trúc Ngự thuận miệng nói. Mọi người tiến vào tiên võ môn, theo đuôi tiến vào ghi danh trong đại điện. Linh Nguyên mang Từ Chính Hoán một lớn phiếu người, ghi danh nhận đệ tử áo khoác. Đại hoàng tử đạt được đệ tử nội môn áo choàng sau đó, không khỏi kích động nói, ta cũng là tiên giới thế lực đệ tử. Ha ha, không cần về lại hạ giới. Tình huống gì? Bọn họ vì chẳng muốn hồi hạ giới, liền gia nhập tiên võ môn. Trúc Ngự một mặt không nói, vì sao nhảy vút bất đắc dĩ nói, quân chủ lấy là bọn họ hạ giới ràng buộc rất nhiều. Trần Duyên không đoạn, cố ý đem tiên phàm lối đi kéo dài thời gian dài, để cho bọn họ có thể chạy đi chạy lại hai giới. Xem ra là uổng phí thời gian. Người ta đi lên liền căn bản không muốn trở về nữa. Xích Diễm quân tướng lãnh, mỗi một người cũng hơi có vẻ không biết làm sao. Nhị hoàng tử kinh ngạc nói, Trúc Ngự huynh đệ, các ngươi sao ở chỗ này? Sẽ không cũng là vì gia nhập tiên võ môn chứ? À, được được, chúng ta cũng là tiên võ môn đệ tử. Trúc Ngự trực tiếp bị hỏi bối rối, theo bản năng trả lời. Linh Nguyên quay đầu xem ra, tiếng bận đi tới, đại nhân, ngài, hộ, chúng ta cũng là tiên võ môn đệ tử. Linh Nguyên chấp sự ngươi liền không nên vô cùng khách khí. Những thứ này đều là chúng ta cố nhân, người chiếu cố nhiều hơn à? Trúc Ngự nói chuyện cảm giác ra mặt nóng người. Linh Nguyên bối rối, lại xem không hiểu mấy vị này đại nhân trong hồ lô. Rốt cuộc đang bán thuốc gì? Hạ Vũ ở Xích Diễm quân đội nhận được truyền về tin tức, hắn không khỏi cau mày nói, hoang đường, phụ thân, thế nào? Thiếu niên Vũ đi tới quỳ xuống thi lễ. Hạ Vũ thấy hắn, sắc mặt hòa hoãn nói, Từ Dục người một nhà mới vừa gia nhập tiên võ môn. À, bọn họ gia nhập tiên võ môn làm gì? Thiếu niên Vũ cũng không phải rất hiểu. Hạ Vũ cau mày nói, có thể là chẳng muốn trở lại hạ giới, muốn ở lại tiên giới đi. vậy chỉ cần muốn cùng phụ thân ngươi nói một chút là được à? Vốn là ngươi muốn để lại bọn họ, chỉ bất quá nể tình bọn họ trần duyên chưa dứt, tiên phàm thành lũy lối đi cho nên vẫn tồn tại. Bọn họ cái này, thiếu niên Vũ cũng không nói gì. Những người này sao như thế không bình thường? Bọn họ xích diễm quân, nhưng mà tiên giới bá chủ à, lại có thể gia nhập tiên võ môn, đưa Hạ Vũ tới chỗ nào à? Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, được rồi, chuyện này không muốn lộ ra, bị gia gia ngươi biết, khẳng định khó tránh khỏi tức giận, gia gia sớm muộn sẽ biết, lấy lão nhân gia ông ta nóng nảy, khẳng định biết nhúc nhích nóng nảy. Thiếu niên Vũ bất đắc dĩ nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái nói, tốt lắm, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, là thời điểm cân nhắc lập gia đình lập nghiệp. Ta nghe Trúc Ngự nói, tiên giới không thiếu thế lực lớn cũng tới cầu hôn. Phụ thân, đại ca còn không có lập gia đình đâu. Nhị ca không nói, ta làm sao dám trước thời hạn. Thiếu niên Vũ trực tiếp chạy ra. Hạ Vũ nhìn hắn rời đi, tràn đầy không biết làm sao, nghĩ đến từ chính hoán người một nhà, gia nhập tiên võ môn. Hạ Vũ liền không lý do một hồi không nói. Tiên võ môn bên trong, đại hoàng tử gia nhập tiên võ môn, đang cùng đệ tử nội môn kết quan hệ. Kết quả tiên võ môn bên trong, coi trọng là thiên tư còn có thực lực, hơn 10 vị hoàng tử, tiếp liền đụng vách tường. Có thể tưởng tượng được, Trúc Ngự bọn họ vô tình hay cố ý thấy những người này dáng vẻ. Thiếu chút nữa không cười ngạo, tiên võ môn chủ, một vị phong tư tự nhiên thanh niên tóc trắng, đại la tiên vương tu vi, đầu tóc bạc trắng múa, tự mình đi ra chắp tay nói, Trúc Ngự huynh, vì sao nhảy vút huynh, các vị tướng quân thật lâu không gặp, chớ gióp. Mấy ngày trước mới vừa gặp qua, Trúc Ngự tức giận nói, thanh niên tóc trắng vân mặc, không biết làm sao cười khổ nói, mấy vị tới đây, nhất định là có việc lớn đi, không có chuyện gì, quân chủ có lệnh để cho chúng ta âm thầm bảo vệ mấy vị này. Trúc Ngự chỉ hướng tiên võ môn bên, trong lập quan hệ các vị hoàng tử, vân mặc bất đắc dĩ nói, chuyện này ta mới vừa nghe nói. Xích diễm quân nhưng mà chúng ta tiên giới mạnh nhất thế lực. Quân chủ lại là hùng thao vĩ hơi. Mà nay tiên giới người mạnh nhất. Làm sao, ngươi vậy không nghĩ ra. Những người này không vào ta xích diễm quân. Gia nhập ngươi tiên võ môn đi. Ta còn buồn bực đâu. Trúc Ngự tức giận nói. Vân mặc cười khổ nói. Có ý tưởng đi, bất quá bọn họ ở chỗ này. Các vị cứ yên tâm. Ta sẽ phân phó, trở lên tân lễ nghi đợi bọn họ, làm phiền, chống nổi mấy ngày nay, cùng tiểu khê vị công chúa này sau khi đám cưới, bọn họ yêu trách trách, cũng không thuộc về chúng ta quản, vì sao nhảy vút nói, vân mặc tò mò hỏi, quân chủ muội muội đám cưới, cái này trước các vị cầm chúng ta phái lão tổ bắt đi, đây có gì quan hệ à? Xích diễm quân thiện chiến, kiếm phong chỉ, hướng nhìn bằng nửa con mắt, kết hôn loại chuyện này, ai làm qua, để cho là sa tử nhà ngươi đi qua chủ trì, là chuyện tốt chứ? Trúc Ngự hỏi ngược một câu, vân mặc bừng tỉnh hiểu ra, giờ khóc giờ cười nói, thì ra là như vậy, là ta quá lo lắng, đúng rồi, đừng để ý bọn họ. Bọn họ phải về xích diễm quân sẽ để cho bọn họ trở về. Chớ chỉ hoãn hôn sự là được. Vì sao nhảy vút nhắc nhở một câu. Cái này vừa mới dứt lời. Từ chính hoán liền dẫn người rời đi tiên võ môn. Trúc Ngự không lời nói. Vân huynh, cáo từ, đám này đại lão gia lại hóng gió. Vậy ta sẽ không tiễn. Các vị vô sự thường tới. Vân mặc chắp tay nói. Kết quả có thể tưởng tượng được. Trúc Ngự các người lặng lẽ đuổi theo trở lại xích diễm quân. Kết quả trở về quân đội sau đó. Xích diễm quân các tướng sĩ. Đầu óc mơ hồ. Sao cảm giác những người này. Vành váo hống hách. Tựa hồ có đại sự gì à. không thiếu tướng sĩ, hơi bĩu môi, cứ việc bọn họ không thèm để ý, vẫn là trong lòng có chút buồn nôn, coi như là bọn họ tín ngưỡng thần, quân chủ cũng sẽ không như vậy miệt thị vậy nhìn bọn họ à. Nói sau, bàn về địa vị thực lực, Xích Diễm quân tướng sĩ, đi ra ngoài một cái, đều là một khối cường giả, những thứ này hạ giới con kiến hôi đi lên sau đó. Mới hai ngày liền bành trướng, chỉ gặp đại hoàng tử trở lại bên trong trại lính, kéo một cái lười biếng phơi nắng binh đoàn dài, một mặt ngạo mạn nói, huynh đệ, ngươi biết không, sau ngày hôm nay, ta chính là tiên võ môn đệ tử. Gì đồ chơi, ngươi gia nhập tiên võ môn. Vị này binh đoàn mắt dài tình trợn tròn, tựa như nhìn thấy quỷ như nhau. Đại hoàng tử được nước nói, ngạc nhiên mừng rỡ không. Tiên võ môn nhưng mà nhất tông môn cường đại thế lực. Ta đã là nội môn đệ tử, đâu có cái hố đi. Binh đoàn dài dẫn đầu bất mãn, Xích Diễm quân tướng sĩ không có cái gì. Trải qua vô số huyết chiến, ngay lập tức liền nghĩ tới, những người này làm như vậy, đưa bọn họ quân chủ tại chỗ nào à? Nhất thời, không ít người ánh mắt không tốt, lộ ra một chút hung quang. Đại hoàng tử nhưng tức giận nói, ta xem ngươi chính là hâm mộ, các ngươi cái gọi là quân đoàn mạnh mẽ đi nữa, cũng không khả năng và tiên võ môn có thể so sánh. Các ngươi trò chuyện gì vậy? Diệp Tiểu Khê nhảy nhót đi tới, tất cả tướng sĩ chắp tay, biểu thị tôn kính, bất quá Diệp Tiểu Khê không có chút nào cái khung, hắn và Xích Diễm quân lão tướng, đều biết thật lâu. Biết những người này đều là ca ca huynh đệ, nàng tò mò hỏi, Đông Nguyên, ngươi nói trò chuyện gì chứ? Tiểu Khê, không phải xem ở ngươi mặt mũi, ngày hôm nay ta liền giết chết những người này. Binh đoàn trường Đông Nguyên chịu đựng tức giận, Diệp Tiểu Khê đầu óc mơ hồ nói, sao vậy? Ngươi hỏi bọn họ, Đông Nguyên nghiêng đầu qua, Diệp Tiểu Khê không khỏi nói, đại ca, ra chuyện gì? Tiểu Khê, ta cũng không nói thế nào à. Ta và phụ hoàng bọn họ, ngày hôm nay đi ra ngoài gia nhập tiên võ môn, đều trở thành đệ tử nội môn. Đại hoàng tử kích động nói. Diệp Tiểu Khê tức giận nói. Ngươi nói gì sao? Ta gia nhập tiên võ môn à? Đại hoàng tử có chút sững sờ. Hắn không rõ ràng. Diệp Tiểu Khê làm sao vậy tức giận? Diệp Tiểu Khê tức giận thẳng dậm chân. Xoay người rời đi, tìm được Từ Dục, khẽ kêu, Từ Dục, người nhà ngươi làm chuyện tốt, ta nhị ca có gì thật xin lỗi các ngươi. Tiểu Khê, thế nào, từ từ nói, Từ Dục tiến lên, vội vàng nghiền ngẫm, Diệp Tiểu Khê ánh mắt ửng đỏ, ủy khuất nói, ta nhị ca có gì thật xin lỗi các ngươi, cha ta và di nương có gì thật xin lỗi các ngươi. Các ngươi tại sao phải làm như vậy? Rốt cuộc thế nào? Từ Dục gấp như chảo nóng con kiến xoay quanh. Diệp Tiểu Khê chỉ trích nói. Vì các ngươi, nhị ca tự mình hao phí tu vi. Đã thông tiên phàm lối đi. Để cho Xích Diễm quân chuẩn bị chúng ta hôn sự. Lấy hắn tính cách. Trước tại hạ giới các ngươi không tiếc lời. Đã sớm để cho các ngươi màu xanh biển hoàng triều không còn gì vô tồn. Các ngươi đi tới nơi này, ca ta và cha bọn họ, cũng nhường các ngươi, có thể các ngươi làm sự việc, là người có thể làm được sao? Ủy khuất thanh âm, để cho Diệp Tiểu Khê hoàn toàn tan vỡ, nàng có thể cảm giác được, Hạ Vũ và Diệp Phàm, đều ở đây là nàng mà yên lặng. Không sai, Diệp Tiểu Khê sắp đám cưới, gần đây bá đạo Diệp Phàm, niếp gia tộc dài. Hòa nhã gần như người phàm, chẳng muốn ra bất kỳ bất ngờ, muốn cho con gái mình một cái hoàn mỹ vui sướng hôn lễ. Còn có hắn vị nhị ca này, từ hạ giới một đường quật khởi, từ đầu chí cuối, nhà bọn họ đều là vị nhị ca này rất miễn cưỡng vác lên. Không có nhị ca, người nhà không thể nào đoàn tụ, càng không có nàng. Những năm này không có tim không có phổi tùy ý chơi đùa. Kết quả đâu? Từ chính hoán những người này lại có thể đi gia nhập một cái tiên võ môn cái gì bên ngoài thế lực. Là Hạ Vũ thật xin lỗi bọn họ. Vẫn là Xích Diễm quân tướng lãnh khi dễ bọn họ. Hoặc là Diệp Phàm thật xin lỗi bọn họ. Cũng không có. Bọn họ gia nhập tiên võ môn. Đưa Hạ Vũ và Diệp Phàm tại chỗ nào. Để cho người ngoại giới nghĩ như thế nào chuyện này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé. https://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tiuyen-nối-tsuy-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.